Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 15, quyết đấu mạnh nhất chiêu ý. Trường đao hoành không, sáng chói sinh mang. Trận tranh đấu này vẫn tại tiến hành. Tokugawa Yasushi trong tay lãnh dạ trường đao huyễn hóa thành huyễn ảnh, bao phủ Tokugawa vô đạo quanh thân, tựa hồ gặp phải hiểm cảnh mà chỉ có giữa sân người trong cuộc rõ ràng. Tokugawa vô đạo thân ảnh theo kiếm thế mà động, mỗi một lần đều vẻn vẹn chênh lệch chút xíu mà né nhanh qua đi, mà không cách nào tránh né thời khắc. Chuôi này để Tokugawa gia tộc tất cả mọi người kinh ngạc, đứt gãy kiếm gỗ liền sẽ kịp thời ngăn trở. Có vẻ như sắc bén vô song lãnh dạ đao, không nhượng bộ chút nào. Cả hai kịch liệt tranh chấp, mà theo thời gian trôi qua, Tokugawa vô đạo động tác càng hiền hòa. Lần này tỉ thí, không chỉ có đem trong trí nhớ Tokugawa vô đạo học trộm Tokugawa nhất tộc đao thức thuần thục một lần, càng đem kiếp trước một chút giữa sinh tử tranh đấu kinh nghiệm dung hội đi vào. Thân là đỉnh cấp kim loại dị năng giả, đem so với những cái kia cường hoành dị năng kỹ xảo, cận chiến kỹ xảo hắn tương đối nhỏ yếu nhiều, mà lúc này lại có một tia bù đắp cơ hội. Giờ khắc này, Tokugawa vô đạo chìm dần tại một loại vui vẻ trong tâm tình của. Ngay tại lúc đó, tại Tokugawa gia tộc tiến hành tuyển bạt kịch liệt thời khắc, võ thành cách đó không xa nam bộ một chỗ rừng rậm nhỏ đạo ở giữa, ba đạo thân ảnh lẳng lặng đi lấy. Hậu phương hai người thân hình bao phủ tại màu đen áo khoác ở giữa, bộ mặt bao phủ hồ ly mặt nạ, lại là Konoha Anbu thành viên trang phục. Mà trước mặt một tên hơn 40 tuổi trung niên nhân lại vẻn vẹn phổ thông áo khoác quần áo trang phục, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn. Tướng mạo mặc dù đồng dạng phổ thông mà hờ hững, nhưng xa xa liền tự nhiên có một cỗ uy thế phát ra. Ba người quanh thân chỗ rừng rậm ở giữa, đi theo một đạo đạo như quỷ mị huyễn ảnh, tránh tung tức thì tản ra băng lãnh khí tức. Thông qua đầu này nhỏ nói, xa xa giữa thiên địa cô tịch đứng vững một tòa đá xanh đắp lên thành nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Võ thành, đây cũng là Tokugawa nhất tộc nơi ở sao? Ở vào phía trước nam tử trung niên lạnh nhạt hỏi, ánh mắt lẳng lặng nhìn phía xa, không biết đang suy tư thân cái gì. Thanh âm của hắn cực kỳ chậm chạp mà nghiêm túc, có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Là, đại nhân, nơi đó chính là hoàng kim võ sĩ bên trong còn sót lại Tokugawa nhất tộc trước mắt căn cứ. Theo tình báo ghi chép, Tokugawa nhất tộc ở đây ẩn tàng đã hơn 200 năm. Sau lưng một tên Anbu thành viên cung kính tại sau lưng về nói. Hơn 200 năm, chấm ngoặc kép, trung niên nhân dài thở một hơi. Nói, thời gian thật là dài a. Hoàng kim thần tàng, ha ha, không biết đạo Tokugawa nhất tộc có được loại kia đồ vật. So với cái khác mấy tộc như thế nào? Một trận gió núi lạnh thấu xương thổi qua. Trung niên nhân trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, nhưng lời của hắn lại hờ hững có chút băng lãnh. Đi thôi, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút trên cái thế giới này đã từng huy hoàng mà thạc quả cận. Tôn hoàng kim thế gia. Tiếng nói của hắn chưa dứt, sau lưng lần lượt từng bóng người đã bắn về phía phương xa thành nhỏ. Tốc độ kia đúng là vô cùng mau lẹ mà đáng sợ. Tokugawa gia tộc, lôi đài chiến. Tokugawa Yasushi sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem Tokugawa vô đạo. Lấy ánh mắt của hắn, đã nhìn ra Tokugawa vô đạo dự định, vậy mà mượn với hắn trong chiến đấu tôi luyện mình. Mà đáng sợ là, Tokugawa vô đạo khí tức lại vẫn đang không ngừng tăng cường bên trong. Gia hỏa này khí vậy mà vô cùng ngưng thực cùng cường đại. Giờ phút này, Tokugawa Yasushi thể năng đã có không cách nào bảo trì đỉnh phong cảm giác. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào dã rời bên trong. Mà xem như người khiêu chiến Tokugawa vô đạo lại thần sắc thanh đạm mà nhàn nhã. Hiển nhiên khí lực dồi dào. Gia hỏa này quá mức vô sỉ. Liên tục 9 trận tỉ thí, cho dù là Tokugawa Yasushi cũng đã có chút mệt mỏi. Chiếm đại tiện nghi a. Ngô, mới vậy mà do dự. Trận này hiển nhiên là Tokugawa Yasushi nỏ mạnh hết đà. Một chút thiếu niên kinh ngạc nhìn xem trên lôi đài hai người. Sau đó một chút ồn ào nghị luận phiêu khởi. Ngữ khí tràn đầy chua chua vị nói. Hiển nhiên tại vì mới do dự cảm thấy đáng tiếc. Mà đối đã có chút cơ hội có lẽ thắng lợi Tokugawa vô đạo cảm thấy ghen ghét. Khó nói. Con đường của ta. Dừng ở đây rồi sao? Tokugawa Yasushi trên hai gò má chảy xuống một giọt mồ hôi. Một tia không còn chút sức lực nào trong thân thể sinh ra. Kịch liệt vận dụng toàn lực mà sinh ra cảm giác mệt mỏi so với trong dự đoán vẫn nhanh hơn nhiều. Không, ta là Tokugawa Yasushi, ta là tông tộc thủ tịch tinh anh. Tokugawa Yasushi đột nhiên lại một lần gấp nắm tay bên trong lãnh dạ. Chuôi này phổ thông mà lạnh lẽo trường đao. Mở to hai mắt, nội tâm gào thét, ta tại sao có thể thất bại? Làm sao cho phép thất bại? Không phải, làm sao xứng đáng phụ thân kỳ vọng cao? Ta nhất định phải lấy được thắng lợi. Tiến vào Konoha, hoàn thành phụ thân đại nhân tâm nguyện. Ánh sáng ta Tokugawa nhất tộc. Cho dù là, trong lòng hung hăng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Tokugawa Yasushi đem lãnh dạ trường đao chậm rãi thu nhập bên hông. Thân hình thẳng tắp, nhìn về phía đối diện có chút kinh ngạc Tokugawa vô đạo. Tiếp xuống một chiêu là ta mạnh nhất một chàm. Ta khuyên ngươi nhận thua. Nếu không, Tokugawa vô đạo kinh ngạc nheo lại đôi mắt. Ở trong mắt Tokugawa Yasushi hắn vậy mà thấy được nghiêm túc cùng cẩn thận. Cái này nhất quán ngạo khí lạnh lùng thiếu niên vậy mà hiếm thấy lộ ra loại vẻ mặt này. Nếu như, ta kiên trì sẽ không nhận thua đâu. Người sẽ chết mất. Tokugawa Yasushi đột nhiên trợn trừng con mắt. Một cỗ khí tức ngột ngạt vậy mà từ ánh mắt của hắn bên trong tiết lộ ra. Sắc bén tựa hồ sắp cắt đứt hư không? Hô! Trên khán đài, Tokugawa gia trưởng vậy mà nhịn không được đột nhiên đứng lên. Trong ánh mắt của hắn lóe ra phức tạp mà do dự thần sắc. Rơi vào Tokugawa Yasushi cùng Tokugawa vô đạo trên thân. Yasushi, Khang, khó đạo có thể vận dụng một chiêu kia. Tokugawa vô đạo có chút kinh ngạc nhìn Tokugawa Yasushi. Cái này một Setsuna, Tokugawa Yasushi khí tức cả người đều phát sinh cải biến. Trong nháy mắt cơ hồ tất cả khí đều thu liễm. Ngưng tụ tại nắm chặt chuôi đao trên tay phải. Nhưng cỗ này vô cùng ngưng tụ khí vậy mà không có sinh ra cuồng bạo cảm giác. Ngược lại tại kỳ dị dẫn đạo hạ không ngừng tích lũy gắng sức nói. Sau đó thân hình của hắn có chút trầm xuống. Phải tay nắm chặt tại trên chuôi đao. Lại có từng đợt run run tại rung động. Tựa hồ trong tay của hắn nắm chặt cũng không phải là một thanh đao. Mà là một con hung thú. Giờ khắc này. Đáng sợ khí tức đang tràn ngập. Tokugawa Yasushi thần sắc cũng dần dần biến đến vô cùng lãnh tịch. Một cỗ vô hình gió đang hắn quanh thân xoay tròn. Sợi tóc cuồng loạn che đậy khuôn mặt của hắn. Nhìn không rõ ràng. Nhất đao lưu. Cư hợp chàm. Trầm thấp lời nói chậm rãi vang lên. Ngay sau đó. Một cỗ hừng hực mà sáng chói đao mang quét sạch giữa thiên địa hết thảy quang minh. Quang huy Setsuna chi cực. Để tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Cái này, là cái gì? Đối mặt với đột nhiên hiện ra chói mắt quang huy. Konoha ba tên ninja cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Kakashi sắc mặt cũng lộ ra thần tình nghiêm túc. Không thể tưởng tượng nổi. Tại mắt phải của hắn trong ánh mắt. Cái kia cỗ trướng mắt quang hoa phảng phất không tồn tại. Tokugawa Yasushi chậm rãi rút ra lãnh dạ đao. Sau đó trong nháy mắt rút ra, siêu tuyệt tốc độ thậm chí sinh ra chậm làm sai cảm giác. Cái này đúng là một chiêu đơn giản mà trực tiếp rút đao chảm kích. Chuôi đao này giờ phút này lóe ra quang huy, một cỗ như sóng biển phun trào tại chìm nổi. Tại cái kia phảng phất mênh mông lực lượng bên trong, Tokugawa Yasushi một tiếng quát chói tai, thuận thế vung chém ra ngoài. Oanh! Phảng phất mây mù khí tại tụ tập, hóa thành lóa mắt mà mắt trần có thể thấy một thước khí mang. Mãnh liệt hướng về Tokugawa vô đạo dũng mãnh lao tới. Thật là đáng sợ cắt chém chi lực. Tokugawa vô đạo sắc mặt cũng lộ ra cẩn thận chi sắc. Cỗ này lực công kích tựa hồ đã siêu việt lẽ thường. Nhưng là, thì tính sao? Giờ khắc này, huyết dịch tựa hồ có thiêu đốt ảo giác. Tokugawa vô đạo đột nhiên chắp tay trước ngực. Lần thứ nhất đem tất cả kim loại chakra đều vận dụng. Tê, phảng phất một đám ong mật đồng dạng tại ông tên. Tokugawa vô đạo quanh thân trong hư không. Một đạo đạo kim loại huyễn ảnh tại cấp tốc xuyên qua. Nhưng tất cả những thứ này đều che giấu tại quang huy bên trong. Không có người phát hiện. Có ý tứ, hai người kia đều là không tầm thường nhân tài. Thậm chí xuất hiện một loại hiếm thấy huyết kế. Kakashi cười trầm tư, tựa hồ phát hiện ngạc nhiên đồ vật. Phanh phanh phanh phanh phanh. Thoáng qua tức thì một lát. Cái kia đạo dài một thước khí mang kéo lấy tựa là hủy diệt khí tức bay ngang qua bầu trời. Nhưng trong nháy mắt bị vô số đạo oanh kích. Liên miên bất tuyệt, kim sắc cương châm tại sụp đổ. Mà cái kia đạo khí mang cũng đang không ngừng yếu bớt. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.